Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, thần kỳ u quang. Mạnh mẽ nổ ra là không thể nào. Vạn nhất dùng sức quá lớn, không cẩn thận đem chọn cái mỏ đạo cũng bắn cho sụp. Đến thời điểm việc vui coi như thật chơi lớn. Cho tới lợi khí cắt chém, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây là một cái ngũ phẩm trận binh, chính là lúc trước Tiêu Nhiên ở Huyền Âm Tông trong phòng kho thu thập được. Hiện ở vừa vặn lấy ra đến dùng một chút. Trường kiếm nắm trong tay, mênh mông chân nguyên trong nháy mắt truyền vào thân kiếm, để nguyên bản còn vô cùng mềm mại trường kiếm trong nháy mắt biến cứng rắn cực kỳ. Hàn quang lấp lóe bên trong, trường kiếm phạch một cái hướng về nham thạch to lớn đã đâm qua. Keng, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực cản từ trên tảng đá lớn truyền đến. Lập tức liền nghe được một trận phốc phốc âm thanh. Mới đi vào bất quá ba tấc a. Nhìn mũi kiếm đâm vào nham thạch vị trí, Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn ở một khối. Khối nham thạch này kiếm ảnh trình độ vượt qua Tiêu Nhiên tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên toàn lực rót vào chân nguyên một kiếm, đều không có thể bổ ra khối nham thạch này. Cái này nếu là truyền ra đến, e sợ căn bản không có bất kỳ người nào dám tin tưởng. Nhưng cũng thực ở đang phát sinh ở Tiêu Nhiên trước mặt. Ngạnh công quả nhiên là không thể thực hiện được. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ đến tự mình nghĩ tâm diễm. Trường kiếm trong tay nhất thời thu hồi. Tay phải một lần nữa thiếp ở nham thạch vị trí trung tâm. Tâm niệm chuyển động, bên trong đan điền tâm diễm bỗng nhiên tuôn ra. Thuận theo cánh tay vị trí, điên cuồng hướng về nham thạch bên trong chui vào. Theo một trận xa xa âm thanh vang lên, tâm diễm rốt cục có hiệu quả. Trước mặt nham thạch, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan trở thành dung nham. Sau đó lăn rơi trên mặt đất một lần nữa ngưng kết thành khối. Mắt thấy là hữu hiệu, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ. Trong cơ thể tâm diễm điên cuồng tác dụng, trong nháy mắt liền hội tụ ở trước mặt chính giữa vách đá vị trí. Cũng điên cuồng hướng về nội bộ thiêu đốt quá khứ. Xa xa tiếng vang lớn, nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong thông đạo. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hỏa quang hiện lên. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Theo thời gian một chút vượt qua, Tiêu Nhiên trước mặt khối này nham thạch to lớn vị trí trung tâm đã tan ra một cái cao khoảng 2 mét. Sắp tới rộng 1 mét đủ để chứa đựng một người thong dong thông qua thông đạo. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định trực tiếp đem chọn khối nham thạch toàn bộ cho hòa tan đi. Nhưng này dạng cần tiêu tốn thời gian cùng với chân nguyên tiêu hao cũng quá lớn. Ngược lại chính mình chỉ là muốn lướt qua nham thạch, nhìn phía sau đến cùng có hay không loại kia màu xanh thăm thẳm thủy thuộc tính khoáng thạch thôi. Dung ra một cái thông đạo đã đầy đủ. Bất quá đầu này thông đạo tuy nhiên đã chiều sâu đạt đến sắp tới 2 mét khoảng chừng, nhưng không có hoàn toàn đánh xuyên qua. Tiêu Nhiên trực tiếp tiến vào nham thạch bên trong sau, vẫn còn tiếp tục khống chế lấy tâm diễm một chút hướng về một bên khác hòa tan. Nửa canh giờ trong chớp mắt, đầu này nham thạch thông đạo đã bị Tiêu Nhiên đầy đủ hòa tan sắp tới 5 mét chiều sâu. Nhưng vẫn không có nhìn thấy một bên khác sơn thể. Hiện ở vị trí, như trước vẫn là khối này nham thạch to lớn. Một trận nhẹ nhàng tiếng động đột nhiên từ phía trước tâm diễm hòa tan vị trí truyền tới. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn tới, lại phát hiện là một cái tâm diễm vô pháp hòa tan đồ, vật từ trên vách đá sót. Rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên một bên khống chế lấy tâm diễm tiếp tục đi vào trong hòa tan. Một bên đưa tay nhặt lên khối này không biết tên đồ, vật. Cho dù là vừa trải qua tâm diễm hạ đốt, cái vật thể này phía trên cũng không có một chút nào ấm áp dấu hiệu. Ngược lại là xúc tu rét lạnh, mượn hào quang nhỏ yếu. Có thể thấy rõ cái này đồng dạng là một tảng đá. Là một khối khảm nạm tại đây thanh sắc cự thạch bên trong thạch đầu. Thạch đầu miễn cưỡng một cái to bằng bàn tay, nhưng trọng lượng nhưng đầy đủ vượt qua đến mấy chục cân. Khởi đầu cho dù là Tiêu Nhiên cũng là khá là kinh ngạc, hơi hơi nghiên cứu một hồi, phát hiện mình có vẻ như không quen biết sau. Tiêu Nhiên liền trực tiếp thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Bây giờ không phải là nghiên cứu vào lúc này. Chờ sự tình cũng hết bận. Sẽ chậm chậm kiểm kê đi. Thu hồi khối đá này. Tiêu Nhiên khống chế tâm diễm số lượng lần thứ hai tăng cường. Thiêu đốt hòn đá tốc độ rốt cục nhanh chóng đẩy mạnh đứng lên. Nhưng cũng đầy đủ tiêu hao Tiêu Nhiên sắp tới một nén nhang khoảng chừng thời gian. Mới hoàn toàn đem khối này cự thạch cho đánh xuyên qua. Mới vừa đánh mặc cái này thông đạo. Tâm diễm liền điên cuồng thiêu đốt nham thạch phía sau cặn bã thổ. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem chu vi bùn đất thiêu đốt ra một vài mét vuông viên hố to. Tốt ở Tiêu Nhiên cho dù khống chế lại, đem tâm diễm cho hoàn toàn thu hồi lại. Tâm diễm thu hồi, Tiêu Nhiên cũng không có lấy ra nguyệt quang thạch chiếu sáng. Bởi vì cái này địa phương, đã hoàn toàn không dùng được. Không cần ánh trăng, ở khối này nham thạch to lớn phía sau. Mặc dù là lít nha lít nhít sơn thể, nhưng sơn thể bên trong, nhưng ẩn chứa một loại màu xanh thăm thẳm u quang. Những này u quang số lượng nhiều vô cùng. Lít nha lít nhít che kín toàn bộ động huyệt. Nhìn qua gần giống như đầy trời ngôi sao. Thỉnh thoảng thì sẽ phát ra một đạo đạo ánh sáng. Vụt sáng, đem tâm diễm hòa tan ra cái huyệt động này chiếu rọi mảy may tất hiện. Đang nhìn đến loại này màu xanh thăm thẳm u quang lúc. Tiêu Nhiên trong đầu phản ứng đầu tiên. Chính là loại kia thủy thuộc tính khoáng thạch. Nhưng làm Tiêu Nhiên tránh thức đem nguyệt quang thạch lấy ra đến. Lại hướng nhìn bốn phía. Lại phát hiện lúc trước loại kia màu xanh thăm thẳm u quang đột nhiên lập tức toàn bộ biến mất. Không còn tăm hơi. Động huyệt bốn phía vách tường. Hoàn toàn bị hòa tan thành tương tự với lưu ly hình. Hơi hơi phản xạ nguyệt quang thạch màu trắng sữa quang sắc. Nhìn qua đúng là tựa như ảo mộng. Nhưng chuyện này cũng không hề là muốn a. Quay đầu, hướng về phía sau nham thạch nhìn lại. Vẫn không nhìn thấy khối này tảng đá lớn toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hiển lộ ở sau người một khối nhỏ toàn cảnh. Cũng không biết rằng chuyện như vậy là sao vậy xuất hiện ở đây. Cố nén tìm căn vấn đề ý nghĩ. Tiêu Nhiên tiếp tục hướng về vừa bị hòa tan đi ra động huyệt phần cuối đi đến. Đứng ở sơn thể trước mặt. Đưa tay vuốt ve lấy bởi vì tâm diễm nhiệt độ cao hòa tan. Đã trở thành lưu ly hình dáng vách tường. Tiêu Nhiên mi đầu vẻn vẹn nhăn lấy. Đột nhiên, Tiêu Nhiên trong tay cái viên này nguyệt quang thạch biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ động huyệt cũng lần thứ hai rơi vào trong âm u. Nhưng rất nhanh, một chút màu xanh thăm thẳm u quang lại bắt đầu xuất hiện ở lưu ly hình dáng sơn thể mặt ngoài. Cũng như có sinh mệnh đồng dạng chậm rãi lấp lóe. Lần này Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng có bất luận động tác gì. Liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ ngẩng đầu xem chừng. Bên ngoài Vương Nhị mọi người khoảng cách bên này vẫn là thẳng xa. Vì lẽ đó bên này có vẻ rất lợi hại yên tĩnh. Tiêu Nhiên bên này một không có động tĩnh sau. Toàn bộ thế giới cũng ở đột nhiên biến thành tĩnh mịch. Thời gian một chút vượt qua. Tiêu Nhiên lại ngay cả mi mắt cũng không nháy mắt một cái. Đầy đủ quá sắp tới một thời gian uống cạn chén trà. Tiêu Nhiên mới đột nhiên đưa tay. Hướng về nơi nào đó cách mình phân cao thấp chạm lam sắc quang điểm vị trí đưa tay ra. Bất quá tìm thấy. Trừ như lưu ly trơn nhẵn vách tường. Liền quan hệ cũng không có. U quang còn ở này. Nhưng không có chút nào xúc cảm. Trong cơ thể tinh thần quyết. Bất chợt tới lại vào lúc này tự mình vận chuyển lại. Rất nhanh, một cái lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm động không đáy. Liền trong nháy mắt hình thành. Từng luồng yếu ớt hấp lực từ Tiêu Nhiên đan điền lan truyền đi ra. Cũng vẫn hướng về bốn phía tác dụng mở. Thần kỳ một màn, đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đó lúc trước trên vách tường những người không nhìn thấy. Không sờ tới chạm lam sắc quang điểm. Đột nhiên dường như chịu đến một loại nào đó triệu hoán giống như vậy. Chợt bắt đầu run lẩy bẩy. Liền ngay cả lấp lóe quang mang tốc độ. Cũng tăng nhanh mấy phần. Mà cũng vừa lúc đó. Một đạo chạm lam sắc quang điểm. Đột nhiên thoát ly vách tường hướng về Tiêu Nhiên bay đến. Cái này một điểm sáng thật giống như một cái đèn tín hiệu giống như vậy. Đón lấy một đạo chạm lam sắc quang điểm.